siêu quậy trường BB, chương 67, té xuống vách núi, góc truyện audio.com, chấm, nhưng mà, Mindy vẫn dè chừng, thôi chắc không sao đâu mà, nó cười vui vẻ, thế là bọn nó lại chỗ ba nhỏ, nó vùi cúi xuống, này, chân nào, tớ băng, Mindy lạnh lùng, à tiếng Mindy vô tình vang lên. Nó và Mindy chưa kịp phản ứng cũng bị đẩy xuống vách núi bên trên ba nhỏ cười mãn nguyện. Cách đó không xa là bóng người bí ẩn kia. Trên tay là chiếc đờ ti đang quay lại cảnh tụi nó bị ba nhỏ đẩy xuống vách núi. Trong khi đó, này vì cây tao đâu đâu rồi nhỉ? Min vô tình quay sang sau nhưng không thấy Mindy của mình. Chắc ở đằng sau ấy mà. Anh cười trấn an, kia thấy chưa, anh chỉ vào bóng ba người đang bước tới, nhưng đó lại là ba con rắn độc kia. Này các cô còn ai đi sau nữa không? Kin bất an hỏi, dạ không thưa thấy, ba chúng em là người đi cuối cùng mà. Huyền cười mỉm trả lời, chết tiệt, Ken vội chạy đi kiếm tụi nó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tua khúc này nhé, nói chung là kiếm tụi nó. GT, không thấy, GT, tụi nó mất tích vậy đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại nhà nó, tại sao lại không thể tìm thấy chứ? Anh đi qua đi lại trong phòng khách, tất cả huy động lực lượng tìm họ cho tôi. Tiếng hắn lo lắng vang lên với cái đờ ti, có lật tung cái thế giới này cũng phải tìm ra ba người họ. Ken quát với ai đó trong đờ ti. Hai, chết tiệt. Tôi mà biết ai đứng sau chuyện này thì sẽ băm chúng ta thành hàng ngàn hàng trăm mảnh. Côn cũng lo lắng không kém. Cách chương.